Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 365, Đông vực Trần gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 365, Đông vực Trần gia. Trương Nhược Trần ý định đi xem đi Tây Viện, gặp một lần cửu quận chúa. Hiện tại, vương tộc còn thừa lại thành viên đã không nhiều lắm, mà hắn và cửu quận chúa quan hệ cũng rất tốt. Trước khi đến Đông vực thần thổ, trước khi, Trương Nhược Trần chuẩn bị đem một ít tu luyện tài nguyên giao cho nàng, trợ nàng tại con đường tu luyện bên trên, đi được xa hơn. Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, không muốn đích thân đi Tây Viện, an tâm ở lại học cung dưỡng thương. Ta sẽ phái một vị áo bào màu bạc trưởng lão tiến về Tây Viện, đem cửu quận chúa tiếp đến nội cung học phủ. Ta có thể đặc biệt làm cho nàng sớm trở thành nội cung đệ tử, cũng không cần lại hồi Tây Viện. Ở bên trong cung học phủ, nàng sẽ có rất tốt tu luyện hoàn cảnh. Lôi Cảnh nói, đa tạ sư tôn. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không thích hợp ly khai Thiên Ma Vũ Thành, không nói trước có thể hay không lọt vào chợ đêm cùng Bái Nguyệt Ma giáo cao thủ ám sát, tựu là tùy thời đều sẽ xuất hiện Huyết Linh Vương, cũng là một cái cự đại uy hiếp. Sẽ cùng nàng gặp gỡ, Trương Nhược Trần chưa hẳn còn có vận khí tốt như vậy đào tẩu. Đã như vậy, đệ tử trước hết cáo từ. Trở lại tu luyện phủ đệ, Trương Nhược Trần liền gặp được xếp bằng ở bên cạnh cái ao Khổng Tuyên. Nàng mặc lấy một thân khiết hoàn mỹ trường y, xếp bằng ở một phương màu trắng bóng loáng trên tảng đá lớn, trên lưng một đôi cánh chim tản mát ra thất thải quang hoa, tóc dài từ đỉnh đầu một mực rủ xuống đến trong nước. Khổng Tuyên đang tại tu luyện thập mạch kiếm ba, 10 ngón không ngừng biến ảo, không ngừng đánh đi ra ngoài. Căn cứ Trương Nhược Trần quan sát, nàng đã đem thập mạch kiếm ba bên trong thái âm mạch kiếm ba, tu luyện tới nhập môn cảnh giới, chân khí rót vào đầu ngón tay, có thể đánh ra lợi hại kiếm khí, nhẹ nhõm đục lỗ 10 trượng bên ngoài ngàn cân cự thạch. Trương Nhượng Trần đứng tại phía sau của nàng, nhìn sau nửa ngày, nhẹ gật đầu, nói. Đúng vậy, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, có thể lĩnh ngộ đến thập mạch kiếm ba một tia chân lý, người ngộ tính cũng coi là hàng đầu. Chỉ có cảnh giới càng cao, võ giả tu luyện vũ kỹ tốc độ mới càng nhanh. Khổng Tuyên hiện tại mới huyền cực cảnh tu vi, có thể đem linh cấp thượng phẩm vũ kỹ tu luyện tới nhập môn, tự nhiên cũng coi là tương đương lợi hại. Nghe được Trương Nhượng Trần thanh âm, Khổng Tuyên mới biết được đứng phía sau một người, lập tức đứng dậy. Đương nàng chứng kiến Trương Nhượng Trần cái kia một trương quen thuộc mặt về sau, lộ ra không cách nào che giấu vui sướng, lập tức muốn quỳ xuống hướng Trương Nhượng Trần hành lễ. Bái kiến chủ nhân. Trương Nhượng Trần duỗi ra một cánh tay, lòng bàn tay tuôn ra một cỗ thanh hư chân khí giống như là từng sợi sương mù đem Khổng Tuyên quy định sẵn ở, nói. Sau này nhìn thấy ta, không cần quỳ xuống. Thế nhưng mà, Khổng Tuyên nói, Trương Nhượng Trần nói, đây là mệnh lệnh, được rồi. Khổng Tuyên nhẹ nhàng mím môi, một lần nữa đứng thẳng thân thể, trong nội tâm càng thêm khâm phục Trương Nhược Trần, rõ ràng có thể đắn đo sinh tử của nàng, tuy nhiên lại cho nàng thêm nữa tự do, căn bản không có đem nàng đương nhiên một nô bộc. Có thể gặp được Trương Nhược Trần, đối với nàng mà nói, thật là thiên đại vận khí. Chủ nhân, ngươi võ đạo tu vi, đã đột phá đến thiên cực cảnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhìn thấy Trương Nhược Trần lần đầu tiên thời điểm, Khổng Tuyên có thể rõ ràng cảm giác đến, Trương Nhược Trần trên người phát ra lực lượng cường đại. Đó là một cỗ hùng hậu khí tức, giống như là một tòa không cách nào vượt qua đại sơn, đứng ở trước mặt nàng. Tại Trương Nhược Trần đánh ra chân khí thời điểm, nàng cảm giác mình như là hội hít thở không thông bình thường, cả người không cách nào nhúc nhích. Hoàn toàn chính xác đã đạt tới thiên cực cảnh. Trương Nhược Trần cười nói, ngươi cũng rất lợi hại, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, cũng đã đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn cảnh giới, lại củng cố một thời gian ngắn, có lẽ có thể đột phá địa cực cảnh. Tuy nhiên, Khổng Tuyên còn không có đạt tới địa cực cảnh, thế nhưng mà dùng tu vi hiện tại của nàng, hoàn toàn có thể cùng địa cực cảnh võ giả chống lại. Nếu là nàng đem tu vi của mình bày ra, hoàn toàn có thể trở thành huyền bảng đệ nhất thiên chi kiều nữ. Đạt được Trương Nhược Trần tán dương, Khổng Tuyên nói không nên lời cao hứng, trên mặt vậy mà lộ ra một tia ngượng ngùng, nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Không thể không nói, Khổng Tuyên hoàn toàn chính xác lớn lên cực đẹp, tiêu chuẩn chứng ngỗng mặt, hai cái lá liễu lông mày kẻ đen, óng ánh sáng long lanh bờ môi, tinh xảo quỳnh tị, da thịt trắng nõn được giống như là dùng mỡ dê bình thường, không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, còn có cái kia lông mi thật dài, mỗi một căn đều là như vậy cong lên. Theo tu vi của nàng càng ngày càng cao, không chỉ có dáng người phát dục được càng thêm hoàn mỹ, mà ngay cả trên người khí chất cũng dần dần lồi hiện ra, cho người một loại khuynh quốc khuynh thành cảm giác. Coi hắn chắc tuyệt thiên tư, tuyệt mỹ dung nhan, ai sẽ nghĩ tới nàng chỉ là Trương Nhược Trần bên người một cái thị nữ. Khó trách Hoàng Yên Trần mỗi lần nhìn thấy Khổng Tuyên, ánh mắt đều rất không thiện. Đừng nói là nàng, bất luận cái gì nữ tử nếu là nhìn thấy vị hôn phu của mình bên người, có như vậy một vị tuyệt thế mỹ nhân làm thị nữ, chỉ sợ sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Khổng Tuyên như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói. Chủ nhân, còn có một việc ta muốn bẩm báo ngươi. Ngay tại 3 ngày trước, một cái thần bí nhân, đem lão phu nhân đưa tới võ thị học cung. Chư Nhược Trần nói, vị nào lão phu nhân? Tựu là Vân Võ quận quốc Lâm Phi nương nương, cái kia một cái thần bí nhân nói nàng là chủ nhân mẫu thân. Khổng Tuyên ôn nhu nói. Chư Nhược Trần mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới nhanh như vậy thì có mẫu thân tin tức, nói. Mẫu thân bây giờ đang ở đâu, nhanh dẫn ta đi gặp nàng. Khổng Tuyên gặp Chư Nhược Trần cao hứng bộ dạng, trong nội tâm cũng thập phần mừng rỡ, nói. Ngay tại chủ nhân tu luyện phủ đệ, ta hiện tại tự mang chủ nhân đi gặp nàng. Xem ra Trương Thiên Khuê không có gạt ta, mẫu thân quả nhiên được người cứu đi. Cái kia một cái thần bí nhân, đoán chừng tựu là A Nhạc. Chư Nhượng Trần lập tức đi theo Khổng Tuyên, đi vào Lâm Phi ở lại sân nhỏ. Nhìn thấy Lâm Phi, Chư Nhượng Trần treo lấy một lòng, rốt cục rơi xuống. Lâm Phi trông thấy Chư Nhượng Trần trở lại, tự nhiên cũng là vui đến phát khóc, mẫu tử hai người ôm nhau lại với nhau. Sau đó, Chư Nhược Trần đem vương cung chuyện phát sinh, từ đầu chí cuối nói cho nàng, đương nhiên, cũng kể cả Lâm gia diệt môn thảm án. Nghe nói Vân Võ quận vương chết thảm, Lâm Phi đau xót gần chết, trực tiếp khóc ra thành tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Lâm gia chịu khổ diệt môn, Lâm Phi lần nữa chảy ra nước mắt, nếu không là Chư Nhược Trần không ngừng đem chân khí rót vào thân thể của nàng, chỉ sợ nàng đã ngất tới. Đem sự thật nói ra, mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng là, nàng sớm muộn đều sẽ biết, đau dài không bằng đau ngắn, vì sao không hiện tại tự nói cho nàng biết đâu. Ít nhất hiện tại, Chư Nhược Trần còn cùng tại bên cạnh của nàng, có thể an ủi nàng. Thẳng đến Lâm Phi nằm ngủ về sau, Chư Nhược Trần mới ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại. Giờ phút này, sắc trời đã tối xuống, trong không khí, thổi lạnh buốt gió nhẹ. Chư Nhược Trần hướng về như trước đứng tại trong sân Khổng Tuyên nhìn thoáng qua, đi tới, nói. Thay ta hảo hảo chiếu cố mẫu thân, gần đây một thời gian ngắn, nàng có lẽ đều rất thương tâm. Chủ nhân yên tâm, nô tài nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố lão phu nhân. Khổng Tuyên nói, Chư Nhượng Trần suy nghĩ một chút nói. Cái kia một cái tiễn đưa lão phu nhân đi vào võ thị học cung thần bí nhân, có hay không lưu lời nói cho ta? Khổng Tuyên nói, hắn ngược lại là đã từng nói qua một câu, hắn nói, hắn đã đi ra thiên ma lĩnh, muốn đi truy tầm càng cao hơn sâu võ đạo, ngươi đối với ân tình của hắn, hắn hội ghi nhớ trong lòng. Xem ra thật là hắn, cũng không biết sau này còn có hay không gặp nhau lần nữa cơ hội. Chư Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc, không thể không nói, lúc trước cứu được A Nhạc một mạng, đích thật là sáng suốt quyết định. May mắn là hắn ra tay, Lâm Phi mới có thể giữ được tánh mạng. Chư Nhượng Trần đem học cung lệnh bài lấy đi ra, giao cho Khổng Tuyên, làm cho nàng đi nhận lấy từng quý cấp cho bán thánh chân dịch cùng thánh dịch. Sau đó, hắn hãy tiến vào tu luyện mật thất, bắt đầu bế quan chữa thương. Tiến vào tu luyện mật thất, Chư Nhượng Trần tự lấy ra thời không tinh thạch, đem chân khí rót vào thời không tinh thạch, một tầng bạch sắc quang mang liền từ tinh thạch mặt ngoài hiện lên đi ra. Xoạt! Chư Nhượng Trần tiến vào thời không tinh thạch nội không gian, vứt bỏ trong lòng tạp niệm, lại đem một miếng chữa thương đan dược ăn vào. Xếp bằng ở thời không tinh thạch bên trong, Chư Nhược Trần hao tốn một ngày một đêm thời gian, tại chữa thương đan dược phụ trợ phía dưới, rốt cục làm cho thương thế khỏi hẳn. Tổn thất huyết khí, lại không phải nhất thời bán hội có thể tu luyện trở lại, Chư Nhược Trần như trước còn không có khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Lúc này đây huyết linh vương ăn phải cái lỗ vốn, nhất định sẽ đem ta liệt vào số một đại địch. Ta phải cố gắng tăng lên tu vi, muốn bằng không thì sẽ cùng nàng chống lại, phần thắng sẽ nhỏ hơn. Một khi huyết linh vương bắt đầu đề phòng Trương Nhược Trần, đoán chừng Trương Nhược Trần còn không có sử dụng ra chiêu hồn quyết, cũng đã bị nàng giết chết. Ngay tại Trương Nhược Trần chuẩn bị nhất cổ tác khí, luyện hóa khí hải bên trong bán thánh chi quang thời điểm, Khổng Tuyên đi vào tu luyện mật thất bên ngoài, hướng hắn bẩm báo. Chủ nhân, thường sư huynh, tư sư huynh đến rồi tu luyện phủ đệ, muốn gặp ngươi. Nếu là thường thích thích cùng tư hành không trước tới bái phòng, Trương Nhược Trần là khẳng định phải thấy bọn họ. Chư Nhượng Trần theo thời không tinh thạch trong đi tới, đem tinh thạch thu hồi. Nói là tu luyện một ngày một đêm, kỳ thật bên ngoài cũng tự mới đi qua mấy canh giờ mà thôi. Rất xa, chợt nghe đến thường thích thích tiếng cười to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương sư đệ, ngươi xem như về tới học cung, ngươi là không biết, từ khi biết được ngươi xảy ra chuyện, ta cùng đại tư huynh tại Vân Võ quận quốc liền chọn lấy 23 tòa chợ đêm phân bộ, huyên náo gà bay chó chạy. Nhưng là, lại còn không có tìm được ngươi. Không nghĩ tới, ngươi rõ ràng chính mình về trước học cung, ta cùng đại sư huynh đều toi công bận rộn rồi. Mấy ngày gần đây nhất, Thường Thích Thích cùng Tư Hành Không vì tìm kiếm Trương Nhược Trần, tại Vân Võ Quận Quốc, đại sát tứ phương, cơ hồ đem chợ đêm sở hữu phân bộ đều vào xem một lần, thậm chí còn có một chút Bái Nguyệt Ma giáo phân đà cũng đi theo gặp nạn. Cái kia một chỉ thôn tượng thỏ, oa oa, đem Thường Thích Thích cho gạt mở, hướng Trương Nhược Trần vọt tới, nói. Trần gia, còn có ta. Ta cũng đã diệt ba tòa chợ đêm phân bộ, còn có một chỗ ma giáo phân đà. Trương Nhượng Trần trong nội tâm cảm động hết sức, bởi vì, tại hắn gặp chuyện không may về sau, thậm chí có nhiều như vậy bằng hữu tại vì hắn lo lắng. Vì tìm được hắn, mà đại sát tứ phương. Bằng hữu như vậy, mới là bằng hữu chân chính. Trương Nhượng Trần nói, Thường sư huynh, đại sư huynh, còn có oa oa, cái khác sĩ diện cãi láo, ta tựu không nói nhiều, đa tạ các ngươi cho ta làm hết thảy. Nói cái gì? Tạ, tựu tính toán muốn nói. Tạ, cũng là chúng ta. Nếu không là ngươi, ta cùng đại sư huynh cũng không có khả năng đạt được long huyết, có được thành tựu hiện tại. Lôi các chủ đã cho chúng ta biết, ta cùng đại sư huynh cũng có tư cách đi đông vực thần thổ, tham gia thánh viện khảo hạch, nửa tháng sau tự xuất phát. Nếu là có thể đủ thi được thánh viện, ta đây sau này thật có thể xem như đại nhân vật. Ha ha, Thường Thích Thích cười to nói. Trương Nhược Trần hỏi, Thường sư huynh, các ngươi đã trở lại, Hoàng sư tỷ cùng Đoan Mộc sư tỷ trở lại không vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết? Ngươi cái kia một người chưa lập gia đình vợ, tựu là Hoàng sư muội, đã bị mẹ nàng tiếp đi đông vực thần thổ. Đúng rồi, còn có Trần sư muội. Các nàng cũng sớm đã ly khai Thiên Ma Vũ Thành. Thường Thích Thích nói, tại Thông Minh Hà thời điểm, Trương Nhược Trần vội vã chạy về Vân Võ Quận Quốc, cho nên, cũng không biết chuyện phát sinh phía sau. Nghe Thường Thích Thích cùng Tư Hành Không giảng nói, hắn mới biết được, ngày đó tại Thông Minh Hà đem Nguyên Anh lão ma đánh bại bán thánh, dĩ nhiên là Hoàng Yên Trần mẫu thân. Cũng vào ngày hôm đó, vị nào bán thánh đem Hoàng Yên Trần cùng Trần Hy Nhi tiếp đi đông vực thần thổ. Thường Thích Thích trong miệng phát ra chậc chậc thanh âm, hâm mộ mà nói. Trương sư đệ, ngươi là không biết, ngươi vị nào nhạc mẫu thật là phi thường lợi hại, chỉ dùng một kiếm, liền đem uy danh hiển hách Nguyên Anh lão ma cho đánh thành trọng thương, ta đều thiếu chút nữa quỳ xuống đất cúng bái. Ta nếu là có như vậy một vị nhạc mẫu, thật là tốt biết bao. Tư Hành Không cười cười, nói. Hoàng sư muội mẫu thân, tên là Trần Lưu Ly, tuổi trẻ thời điểm, tiến vào qua thiên bảng top 50. Làm như Trần gia thiên chi kiều nữ, nàng có thể tu luyện tới bán thánh cảnh giới, ta chút nào cũng bất giác được kỳ quái. Thường Thích Thích nói, chúng ta Thiên Ma lĩnh võ thị học cung cung chủ, lúc trước, cũng là Trần gia tuổi trẻ tuấn kiệt, tuy nhiên không cách nào cùng Hoàng sư muội mẫu thân bằng được, nhưng khi sơ cũng là Trần gia bài danh top 30 thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Hành Không cùng Thường Thích Thích đối với Trần gia tựa hồ cũng đã có giải, thế nhưng mà Trương Nhược Trần lại hiểu rõ được không nhiều lắm, liền hỏi. Trần gia rất lợi hại phải không? Thường Thích Thích trừng lớn một đôi mắt, nói. Trương sư đệ, ngươi thế nhưng mà Hoàng sư muội vị hôn phu, thậm chí ngay cả Trần gia cũng không biết. Tư Hành Không trong mắt hiếm thấy lộ ra sùng kính thần sắc, nói. Trần gia chính là trung cổ thế gia, đã có được hơn 10 vạn năm lịch sử, tại Đông Vực, Trần gia thế lực thâm căn cố đế, tộc nhân trải rộng thiên hạ, mà ngay cả Trì Giao nữ hoàng đối với bọn họ cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Chúng ta Thiên Ma lĩnh võ thị học cung cung chủ. Trần Dĩnh, là Trần gia người. Hoàng sư tỷ mẫu thân, thì ra là thượng đẳng quận quốc Thiên Thủy quận quốc Vương Hậu. Trần Lưu Ly, cũng là Trần gia người. Đương nhiên, chính thức làm cho Trần gia tại Đông Vực có được không gì sánh kịp lực ảnh hưởng người, nhưng lại Trần gia đích đương đại gia chủ, Trần Vũ Hóa. Đồng thời, hắn cũng là Đông Vực Vực Vương, quản lý lấy Đông Vực ngàn vạn cái quận quốc cùng Đông Vực thần thổ. Trương Nhượng Trần phảng phất là lầu bầu nói. Trần gia gia chủ, dĩ nhiên là Đông Vực Vực Vương. Đúng vậy, hiện tại, ngươi biết Trần gia đáng sợ đến cỡ nào đi à nha? Như thế nói đến, cái này Trần gia, có lẽ tựu là lúc trước cái kia một cái Trần gia. Trương Nhượng Trần thì thào nói. Thường Thích Thích tựa hồ căn bản không có nghe được Trương Nhượng Trần, tiếp tục nói. Chúng ta Thiên Ma lĩnh võ thị học cung cung chủ, tại Thiên Ma lĩnh 36 quận quốc đã là cấp cao nhất cường giả, thế nhưng mà, ban đầu ở Trần gia, hắn cũng chỉ là vừa mới có thể đứng vào top 30 vị thiên tài mà thôi. Phải biết rằng, mỗi cách 10 năm, sẽ đổi một thế hệ, Trần cung chủ cũng chỉ là tại Trần gia trong đó một đời tuổi trẻ đệ tử trong bài danh top 30. Trương Nhượng Trần đương nhiên biết rõ Trần gia cường đại, đừng nói là hiện tại, từ lúc 800 năm trước, Trần gia tại Đông Vực tựu có hết sức quan trọng địa vị, tuy nhiên so ra kém cửu đế, thực sự cũng coi là một phương bá chủ. Nghe được Thường Thích Thích cùng Tư Hành Không khẽ đảo giảng thuật, Trương Nhượng Trần mới đưa trong trí nhớ Trần gia cùng bọn họ theo như lời Trần gia chống lại số. Trương Nhượng Trần là thật không nghĩ tới, Hoàng Yên Trần vậy mà cùng Trần gia như vậy trung cổ thế gia còn có sâu xa. Thường Thích Thích cùng Tư Hành Không sau khi rời khỏi, Trương Nhược Trần lại lần nữa tiến vào thời không tinh thạch, bắt đầu luyện hóa cái kia một đoàn bán thánh chi quang, muốn trước khi đến Đông Vực Thần Thổ trước khi, đem tinh thần lực tăng lên tới 40 giai. Cách chương.